Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 230. Góc truyện audio.com. Thực lực của Lâm Dương khiến cho mọi người trong võ quán Mãn Thị khiếp sợ vô cùng. Cũng tức giận đến cực điểm. Từ trước đến nay chưa có ai dám gây hứng với võ quán Mãn Thị như vậy. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi. Bọn họ hoàn toàn không có đường lui nào cả. Được, các hạ đã hùng hổ dọa người như vậy. Vậy thì không trách được chúng tôi. Mãn Thương Hải lạnh lùng hét lên. Mọi người, theo tôi cùng lên. Trước tiên bắt lấy tên nhóc kiêu ngạo này. Sau đó từ từ xử lý. Hà, anh ta đến đây để đấu võ. Các ông vốn dĩ từng người một lên mới đúng. Các ông bây giờ còn định tấn công theo nhóm sao? Chuyện này có phải không địa đạo quá không? Cô gái ở đằng kia cau mày hỏi. Đấu võ sao? Người đấu võ lại đánh người của tôi thành dáng vẻ thế này sao? Người đấu võ sẽ giết người của chúng tôi sao? Hừ, đối phó với người như vậy. Tôi không muốn nói đến cái gì mà đạo nghĩa. Dù sao bây giờ cũng đóng cửa rồi. Tôi cũng không sợ người khác nói bậy. Đợi đến khi tôi dọn dẹp tên nhóc này rồi. Liệu có ai còn nói rằng võ quán Mãn Thị của chúng tôi không bằng tên nhóc này không? Mãn Thương Hải rõ ràng là bị hành động kiêu ngạo của Lâm Dương làm cho tức giận rồi. Không còn có sự bình tĩnh và điềm tĩnh trước đây. Lần này là muốn đánh gãy tay rồi. Cũng được, đối phương đã dẫm lên đầu ông ta rồi. Ông ta làm sao có thể làm quân tử được nữa? Và khi lời nói của Mãn Thương Hải rơi xuống, tất cả những người mạnh mẽ của nhà họ Mãn ở xung quanh toàn bộ đều tấn công. Khung cảnh ngay lập tức hỗn loạn vô cùng. Đi chết cho tôi, tên nhóc thối, khoanh tay chịu trói đi. Tiếng hét rơi xuống, những nắm đấm nặng như búa bò từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Những nắm đấm này cũng không biết đáng sợ đến mức nào. Bọn họ giống như một tấm lưới lớn, hoàn toàn bao phủ Lâm Dương. Lâm Dương căn bản không có đường lui nào. Nhưng anh không quan tâm đến những nắm đấm này. Thay vào chỉ nhìn chằm chằm vào một trong số bọn họ. Bùm, bùm, bùm, bùm. Những âm thanh khó chịu vang lên một cách dày đặc. Những nắm đấm này không có sự cố gì. Toàn bộ đều nổ tung trên người của Lâm Dương. Uy lực mạnh mẽ khiến cho thân thể Lâm Dương run lên. Nhưng cũng chỉ run dày một chút. Trong một giây tiếp theo, nắm đấm của Lâm Dương cũng đánh vào trán của một trong những cao thủ của nhà họ Mãn. Trán của người đó bị lõm xuống, bay ra ngoài, đập xuống đất và lăn lộn mấy vòng trước khi không còn động tĩnh nào nữa. Hà, người nhà họ Mãn ở xung quanh đều bị sốc trước trận đánh ác liệt này. Tên nhóc này nhìn có vẻ không mạnh mẽ, nhưng thân thể sao lại cường tráng như vậy? Không quan tâm nữa, mọi người cứ tiếp tục lên. Tôi không tin chúng ta có nhiều nắm đấm như vậy lại không thể hạ gục được một tên nhóc tóc vàng. Tiếng hét giận dữ lại vang lên. Mọi người lại mang theo cơn giận dữ của mình lên thế tấn công. Nắm đấm, móng vuốt và thủ lực thô bạo tấn công Lâm Dương như cuồng phong vũ bão. Còn Lâm Dương cũng hoàn toàn không để ý, lại đưa tay ra ngang. Để bọn họ cứ việc đập vào. Bùm, bùm, bùm, bùm. Quyền cước dày đặc toàn bộ đều thêm vào cơ thể. Lâm Dương cũng là như vậy. Đôi bên hoàn toàn không hề phòng thủ gì cả. Chỉ lấy cứng chọi với cứng như vậy. Nắm đấm đến đầu. Nắm đấm lên tiếng. Không lâu sau, một nửa số người trong võ quán Mãn Thị đã ngã xuống. Còn Lâm Dương thì toàn thân trên dưới cũng là chỗ tím chỗ xanh. Toàn thân bầm tím, nhìn thấy cảnh tượng này. Người có mặt tại hiện trường có ai không hít một hơi lạnh. Da thịt phát tê, nếu như đổi lại là một người luyện võ nửa vời. Sớm đã bị đánh chết rồi. Nhưng Lâm Dương không những không chết. Ngược lại chỉ bị thương ngoài da. Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Đúng không? Cần phải biết, Hầu hết tất cả các cao thủ của nhà họ Mãn bên này dường như đều đã hy sinh rồi. Hầu hết mọi người đều bị một quyền một cước của Lâm Dương làm cho choáng váng. Điều này còn không thể hạn chế sức chiến đấu của Lâm Dương. Không lẽ nói nhà họ Mãn thật sự muốn liều mạng đến cùng sao? Mãn Thương Hải nghiến răng, cũng không nhiều lời. Nhân lúc toàn thân của Lâm Dương bị thương, một người tiến lại gần. Sau đó cả hai nắm tay cùng tấn công, tập kích bất ngờ. Lâm Dương vội vàng chống cự. Nhưng cùng lúc đó, lại có mấy người của nhà họ Mãn tiếp cận. Quyền cước cùng đến, Lâm Dương có chút tay chân luống cuống cản lại. Trên người vừa hứng chịu rất nhiều quyền cước vào người, thua dồn dập, anh ta hình như không biết võ công sao. Cô gái ở bên này nhìn chằm chằm vào Lâm Dương một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn ra được manh mối. Đúng vậy, một chút cũng không biết. Ông cụ bên cạnh thờ ơ nói, sở dĩ cậu ta có thể sống sót đến bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực và tốc độ. Cách chương.